Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 71, muốn làm người xấu cần có IQ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tan Tan Betae, Thiên Bách Nguyệt. Sáng mùa hè đến thật sự rất sớm, mới 4, 5 giờ trời đã tờ mờ sáng. Cố Diệu Diệu luôn thức dậy sớm nhất trong nhà, nghỉ hè cũng không ngủ nướng. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, trong lúc cô chuẩn bị đến phòng bếp tùy tiện ăn chút bánh mì rồi đi luyện đàn, não bộ còn chưa hoàn toàn khởi động thì bỗng nhiên cô đụng phải một cục nhỏ nhỏ ngồi dưới đất. Em ở chỗ này làm gì? Cố Khải Châu còn hù dọa bé. Ngộ nhỡ thật sự đụng phải yêu quái, u có sợ không? Đọc tiếp tại Đem Buôn, VN, 25, 10, 2021 cách chương.